Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 97, hiện đại 4, ta muốn bao dưỡng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt nhìn thấy Lý Thanh Ngô rời đi nhưng không lâu sau, khi dòng người trong quán cà phê bắt đầu vắng đi nhiều, Thu Triệt bỗng thấy trước mặt xuất hiện một hộp cơm mới tinh được đóng gói cẩn thận. Ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Lý Thanh Ngô đứng trước quầy, nụ cười thanh thoát nhìn nàng. Có phải Thu lão sư chưa ăn cơm không? Thu Triệt im lặng. Tâm trạng buồn bực từ nãy giờ bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Ngươi làm sao? Lý Thanh Ngô hơi nhún vai, mỉm cười nhìn nàng. Nghĩ gì vậy? Ta sẽ không xuống bếp đâu. Là mua ở quán cơm bên trái cửa ra, nổi tiếng với món cơm chân giò. Nghe nói ăn rất ngon, ta cũng chưa thử bao giờ, mời ngươi ăn trước. Lúc này ít người, nhanh ăn đi. Thu Triệt, thôi được, dù sao cũng là một phần tâm ý, nàng không từ chối. Sau đó liền thấy một anh nhân viên mới khỏe mạnh đáng yêu thò đầu ra, hít một hơi mùi thơm, thèm tới mức nước miếng phải giữ lại. Thu tỷ, đây là muội muội của ngươi sao? Trông ngon, không, ý ta là trông xinh đẹp ghê. Thu Triệt chỉ kịp há miệng THDC, liền thấy Lý Thanh Ngô lại cười lấy ra một túi hộp cơm khác, nói. Cảm ơn, biết ngươi chắc chắn cũng chưa ăn, phần này dành cho ngươi. Thu Triệt, thôi được. Cơm cũng không phải độc quyền, anh nhân viên bên cạnh lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, tên ngươi là gì? À ta họ Vương, lần sau ngươi đến uống cà phê ta mời ngươi. Bàn số 178 cà phê làm xong chưa? Thu Triệt đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của đối phương. Anh nhân viên giật mình, ôi trời, chưa làm xong, vậy ăn nhanh đi. Anh nhân viên cũng biết mình đang hưởng hào quang của ai đó mới có thể ăn được cơm này, nghe vậy vội vàng nói. Được rồi, Lý Thanh Ngô chờ người đi xong, mới cười nói với Thu Triệt, sao vậy, Thu lão sư thấy ta cũng mang cơm cho người khác nên ghen. Thu Triệt theo bản năng nhìn về phía sau nàng, Giao Đài vẫn ngồi đó, hoàn toàn không biết chuyện gì, cũng không hay Lý Thanh Ngô đã quay lại. Thu Triệt đỡ hàm trên, không nói chuyện, Lý Thanh Ngô muốn cho ai thì cho. Liên quan gì đến nàng? Lý Thanh Ngô lại thò người tới gần, giọng nói nhẹ nhàng, nói nhỏ. Yên tâm đi, ta thích nhất là Thu lão sư. Cho người nhiều hơn một cái đùi gà to. Ăn đi, Thu Triệt. Lý Thanh Ngô vẫn ngồi ở quán cà phê vẽ tranh, đợi đến gần tối, mới thu dọn đồ đạc, đợi ở ngoài cửa hàng, khá tự giác. Khiến Thu Triệt có ảo giác như đang ở trên lớp học công khai. Người mỗi ngày tan tầm đều như vậy sao? Thu Triệt đã thay về quần áo thường, đi phía trước Lý Thanh Ngô một chút. Nghe thế nói, trông quá bận, nhưng có khi nghỉ lễ sẽ nghỉ. Vất vả quá, Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, người cũng là lão sư đại học rồi, sao lại còn muốn làm thêm? Bình thường lão sư lương tháng cũng có 5-6 nghìn cơ bản mỗi tháng, huống chi Thu Triệt loại tuổi trẻ mà đã nổi danh như thế này. Sao lại lưu lạc đến mức phải làm thêm kiếm tiền? Không có tiền. Chứ không thì cũng sẽ không bận rộn như vậy mà còn phải đáp ứng yêu cầu của từ nữ sĩ đi làm gia sư cho người ta. Lý Thanh Ngô, gia đình gặp khó khăn sao? Nàng hỏi một cách uyển chuyển, nhưng Thu Triệt nhìn nàng một cái, rồi giọng điệu bình thản. Tính vậy đi, cha ta ở ngoài nợ nần, ta giúp hắn trả. Lý Thanh Ngô trong khoảnh khắc ấy không biết nàng đang nói đùa hay thật. Nếu là thật, sao Thu Triệt nhìn vẫn bình tĩnh như vậy? Lý Thanh Ngô trêu chọc nói. Vậy sao ngươi không xem xét để ta bao dưỡng? Ta chẳng thiếu tiền. Thu Triệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ làm tan gia sản của ngươi. Sau đó cùng ta đi quá duyên xin ăn. Nói giỡn thôi. Lý Thanh Ngô cảm thấy đây là dấu hiệu tốt. Điều này chứng tỏ Thu Triệt trong lòng thực sự đồng ý nàng. Chứ không sẽ không thả lỏng giọng điệu như vậy. Hai người đi được một lúc. Đến nơi gọi xe. Thu Triệt bỗng nhiên nói. Nữ sinh kia, là bạn của ngươi à? Lý Thanh Ngô chậm nửa nhịp mới phản ứng lại nàng đang nói về ai. Đúng vậy, sao thế? Thu Triệt không nói gì. Thu Triệt nghĩ nàng có lẽ điên mất rồi. Chứ không sao trong khoảnh khắc ấy, lại muốn Lý Thanh Ngô giữ khoảng cách với đối phương. Chưa nói đến họ còn không phải tình nhân. Thu Triệt căn bản không có quyền can thiệp hành vi của Lý Thanh Ngô. Cho dù họ hiện tại thật sự có gì đó, nàng cũng không thể can thiệp quyền giao du của đối phương. Thu Triệt có chút bực bội, Thu Triệt vẫn luôn rõ ràng biết mình là người như thế nào, vì ảnh hưởng gia đình từ nhỏ, nàng đối với mọi người đều có chút B, N, S, H, N kiểm soát, với bạn bè thân nhân còn ổn, duy trì trong mối quan hệ. Người yêu này không thể nhượng bộ, HMMN chiếm hữu cực mạnh. Nàng biết đây không phải thói quen tốt, vẫn luôn kìm nén, cho nên nhiều năm như thế yêu đương cũng chưa từng nói qua một lần, chính là sợ làm chậm trễ người ta. Nhưng loại HMMN kiểm soát B, NSH, N này từ khi làm lão sư cũng đã giảm bớt rất nhiều. Hiện tại vì Lý Thanh Ngô thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, mơ hồ lại có xu hướng tái phát. Ngồi trên xe buýt xa dần, Thu Triệt bình tĩnh nhìn Lý Thanh Ngô vẫy tay chào tạm biệt với mình, rồi cúi đầu, che giấu ánh mắt dưới gọng kính vàng. Nàng có chút hối hận vì đã để Lý Thanh Ngô đến gần mình. Sau ngày hôm đó, Lý Thanh Ngô rất lâu không gặp lại Thu Triệt. Đến trường hỏi thăm, cũng chỉ được biết đối phương gần đây không khỏe, xin nghỉ bệnh. Lý Thanh Ngô gửi tin nhắn quan tâm đều như đá chìm xuống biển, không hề có hồi âm. Đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, bạn cùng lớp cấp 3 của Lý Thanh Ngô tổ chức họp mặt, ngay ở gần trường đại học Di, mọi người đều chỉ định muốn nữ thần hoa khôi cao trung Lý Thanh Ngô đi. Lý Thanh Ngô thời cao trung với mọi người quan hệ đều không tệ, không tiện từ chối, nên vẫn đi. Quán ba quần ma loạn vũ, đèn màu ngũ quang thập sắc từ trên đầu chiếu xuống. Đa số người chơi rượu sôi nổi, bầu không khí cực nóng, chỉ có Lý Thanh Ngô cầm ly rượu một mình đi ra quầy ba. Đối với sự quan tâm của mọi người đều chỉ cười cười, có chút thất thần, từng ngụm nhấp rượu. Giữa chừng điện thoại trong túi rung lên một tiếng, nàng lập tức lấy ra nhìn. Mấy ngày không tin tức, Thu Triệt ở dưới những tin nhắn của nàng chỉ trả lời một câu, ngươi ở đâu? Mắt Lý Thanh Ngô sáng rực, thật ra nàng cũng có chút tức giận, Thu Triệt mấy ngày qua cũng không thèm để ý đến nàng. Nhưng biết đâu có chuyện gì xảy ra, Lý Thanh Ngô vẫn theo bản tâm, trả lời, SS quán ba. Nàng còn muốn hỏi gì, thì bên kia có người trong nhóm, thời cao trung đã theo đuổi Lý Thanh Ngô ngồi lại đây. Thanh Ngô à, sao vậy? Ta thấy ngươi từ lúc vào đến giờ cứ xem điện thoại, có chỗ nào không thoải mái à? Hắn từ thời cao trung còn to lớn điển trai, hiện tại mặt lại đầy mụn nhọt, người chưa già đã hói, gầy như cây sào. Cũng không biết từ đâu ra dũng khí còn dám tìm Lý Thanh Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô không phải người trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là vì người này từng có tiền án theo đuổi trước đây, đã từng vì bày tỏ tình cảm sâu đậm với Lý Thanh Ngô mà làm trò trước một đám người đọc thư tình cho nàng nghe, bắt nàng phải đồng ý. Bằng không sẽ nói với gia đình nàng yêu sớm. Nếu không phải người cha đáng chết của nàng lúc đó đã chết, mẹ kế từ nữ sĩ làm chủ gia đình, cương quyết cho rằng Lý Thanh Ngô không có khả năng yêu sớm, còn bị đối phương nói lời khinh miệt nên chuyển trường đi nơi khác, nếu không Lý Thanh Ngô sợ là phải bị nước miếng tin đồn vớ vẩn dìm chết đuối. Không ngờ lần này tụ họp đồng học, không biết ai mời hắn đến. Vừa thấy hắn lại đây, Lý Thanh Ngô biểu tình lập tức lãnh đạm xuống. Nàng cất điện thoại, nói, cảm ơn sự quan tâm, nhưng không liên quan đến ngươi. Nam nhân sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn nhịn xuống, giơ ly rượu về phía nàng. Dù sao cũng là đồng học một thời gian, đừng như vậy làm mất mặt ta. Nghe nói ngươi đang học nghiên cứu sinh, Lý Thanh Ngô nhìn quanh bốn phía, không thấy xung quanh còn chỗ trống, bất đắc dĩ dừng lại, chuẩn bị đứng dậy rời quầy ba. Ai nha, con gái mà, học đại học là được rồi. Còn muốn học nghiên cứu làm gì, cẩn thận sau này lấy chồng không được. Nghe nói đến giờ vẫn chưa có bạn trai, người xem ta thế nào? Lý Thanh Ngô chịu đựng nhìn khuôn mặt đầy mụn ghê tởm của hắn, nhàn nhạt nói. Chẳng ra gì, khuyên người tốt nhất tránh xa ta một chút, ta ngại bẩn. Nam nhân có chút nổi giận, người rượu mời không uống, lại thích rượu phạt. Nữ nhân giống như ngươi, quá cường thế, nếu không, sao giờ vẫn chưa gả? Ta tốt bụng. Dù nghèo, nhưng không chê ngươi, ngươi biết mà, trước kia ta đã thích ngươi, ngươi theo ta sẽ không hại gì. Nói xong, hắn duỗi tay định nắm lấy Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô bỗng đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, một bóng người nhanh như gió lướt qua, duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng. Lý Thanh Ngô cả kinh, rồi thấy người kia nhấc chân, đá thẳng vào nam nhân đó. Một chân dứt khoát, nam nhân lập tức rên lên, đau đến không nói được lời. Bên ngoài trời mưa, áo khoác của Thu Triệt cũng dính nước mưa, theo động tác nàng thu chân trong không trung vẽ ra một đường cong, nước tí tách đều rơi xuống mặt đất. Thu Triệt sắc mặt có chút trắng bệch không dễ nhận ra, biểu tình lạnh lẽ. Nàng nói bảo ngươi lăn xa một chút, không nghe thấy à? Quán bar trở nên hỗn loạn, Thu Triệt lập tức dẫn Lý Thanh Ngô từ trong đám đông đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hai người dừng lại, đồng thời mở miệng. Thu Triệt, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Ngô, ngươi sao đột nhiên tới đây? Hai người cùng im lặng một lúc, Lý Thanh Ngô nói. Ta không có gì, chỉ lo hắn có chuyện. Thu Triệt nghèo như vậy, phải bồi tiền thuốc men thì làm sao bây giờ? Thu Triệt dường như có chút muốn cười, kéo kéo khóe môi, nhưng lại không cười ra. Ngươi còn lo lắng hắn, ta chỉ đá một chân, chỉ đau thôi, còn lại không có gì. Ngươi trước giải thích đi, sao lại một mình ở đây? Lý Thanh Ngô nhíu mày, hiếm hoi có chút tức giận. Ta còn muốn hỏi ngươi, mấy ngày nay, sao không trả lời tin nhắn của ta? Thu Triệt nhìn nàng, giọng nói có chút vi diệu. Bị người theo đuổi mà không trả lời tin nhắn của người theo đuổi, không phải việc bình thường sao? Lý Thanh Ngô sửng sốt, nàng cắn môi, nắm tay chặt rồi buông ra, không tìm ra lời phản bác. Không lâu sau, Thu Triệt liền buông lỏng tay nàng, hơi dựa vào bức tường bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa quán ba mưa phùn bay, tuy chỉ có vài hạt bay đến vai, nhưng Lý Thanh Ngô lại mạc danh run rẩy. Nhưng liền thấy Thu Triệt thu liễm, nở vài phần ý cười lương thiện, cúi đầu nói. Thực xin lỗi, Lý Thanh Ngô lại ngây ngần cả người. Làm gì vậy? Thu Triệt nói, là ta hối hận, nên mới không chịu trả lời tin nhắn của ngươi. Lý Thanh Ngô bỗng thoáng nhìn vai nàng, dường như vẫn hơi run. Nhìn kỹ, vẫn còn chút huyết sắc, chỉ là áo khoác màu đen, lúc này mới không thấy rõ lắm. Sắc mặt nàng trắng bệch, đây là gì, chuyện gì xảy ra, sao ngươi bị thương? Thu Triệt lại một lần nữa bắt lấy tay Lý Thanh Ngô đang muốn hướng về vai mình. Cười nhẹ, không có gì lớn, chính là người cha tiện nghi đánh bạc thua không còn gì, sau đó trốn chạy, đem ta bán cho bên vay nặng. Trong lúc chạy trốn thì bị mảnh chai đâm vào vai, Lý Thanh Ngô mặt mũi trắng bệch. Cái này gọi là không có gì lớn, cùng ta đi bệnh viện, nhanh lên, chờ một chút, Thu Triệt chậm rãi nói, như ngươi thấy, hiện tại ta không có gia đình, nếu không thuận lợi, biết đâu còn phải nợ nần nữa. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục theo đuổi ta sao? Lý Thanh Ngô nghĩ một chút, nàng lắc đầu, Thu Triệt toàn thân cứng đờ, nàng vốn vì mất máu mà mặt trắng, giờ lại trắng hơn một nửa. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được câu trả lời này, nàng vẫn không thể kìm được chua xót tràn ngập trong lòng. Không có ai sẽ chọn nàng. Đạo lý này đơn giản như không có ai sẽ chọn một con sói trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên. Huống chi nàng hiện tại hai bàn tay trắng, nhưng Lý Thanh Ngô lại không đi. Nàng đứng trước mặt Thu Triệt, bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói. Ta quyết định, ta không theo đuổi ngươi nữa. Ta muốn bao dưỡng ngươi. Cách chương.